thiếp cùng với Từ tỷ tỷ các nàng hợp lực cứu ngươi, thiếp có đem theo mình một ống kính viễn vọng của Tây Dương. Toàn bộ những gì diễn ra trên đỉnh núi đều không sót. Hừ, chàng nói coi, làm gì mà thiếp không biết chứ? Lâm Vãn Vinh a một tiếng, há hốc miệng. Nếu thật sự là như thế này, lão tử xem như là người ngu nhất thiên hạ rồi. Sự tình mà hắn cứ vòng vo mãi không dám nói, thì ra đều bị Thanh Tuyền nắm rõ rồi. Tính sai, cực kỳ sai. Hắn xấu hổ cười vài tiếng, nhìn trộm Thanh Tuyền vì lần, thì thầm, từ kính viễn vọng. Mọi vật đều được phóng đại, đặc biệt là những động tác thân mật. Cái đó, ngàn vạn đừng nghĩ nó phản ánh chân thật. Lão bà! Nàng đã sớm biết rồi, tại sao trước giờ không hỏi ta? Thanh Tuyền lườm hắn, thiếp chính là muốn xem, chàng cuối cùng khi nào mới chịu thật thà với thiếp. Ai biết chàng đúng là người độc ác, trước tới nay đều gạt thiếp, chàng có còn coi sư phó ra gì không, chàng có còn coi thiếp ra gì không? Hu hu! Tiêu Tiểu Thư kêu một tiếng khóc một tiếng, Lâm Vãn Vinh run lên, nói lắp bắp không nên lời. Thanh Tuyền nói đúng, tiên tử cũng đúng, ta đúng là một tên trư bát giới. Mình không phải là người nữa. Nhìn bộ dạng yếu đuối của Tiêu Tiểu Thư, nhớ tới nàng đối đãi mình tốt như thế nào, Lâm Vãn Vinh mềm nhũn ra, vội vàng ôm lấy nàng, dịu dàng an ủi, lão bà, lần này là ta không đúng, ta xin được kiểm điểm với nàng, việc này ta không nên gạt nàng. Nhưng nàng cũng phải lượng tình cho lão công một chút chứ. Nàng nghĩ xem ta xảo trá đa mang, hèn hạ hạ lưu, tại sao độc có việc này mà không dám nhắc với nàng? Đó là vì ta tôn kính nàng, yêu quý nàng, do đó ta mới từ một con cọp to đùng, biến thành một con chuột nhắt bé tí. Việc này cũng chính là chứng minh cho mối tình sâu như biển của chúng ta. Lão bà! Nàng nói xem đúng không? Hắn mở miệng nói như nở hoa, phun ra toàn hương thơm, ngang nhiên mang một việc phong lưu biến thành sự chứng minh cho thâm tình. Tiêu Thanh Tuyền ăn phải bù mê ngon ngọt của hắn, trong lòng vui mừng vô hạn, không dám nói gì nhiều, chỉ hừ một tiếng, chàng mà là chuột nhắt sao? Sư phó thiếp là tiên tử, lại rơi vào tay của chàng, một con chuột nhắt có lá gan như vậy, quả thật thế gian ít có. Nghe nàng dám dẳng như vậy, biết cơn giận trong lòng nàng đã tan đi nhiều, Lâm Vãn Vinh hân hoan gật đầu, yên tâm đi, lão bà ta thông minh như vậy, lần sau ta tuyệt không dối gạt nàng nữa. Lần sau? Tiêu Tiểu Thư lập tức trợn trừng hai mắt nhìn hắn. À, không có, hẳn là không có. Hắn cười xòa nói, ta nói, giả như, nếu như còn có những việc đại loại thế này phát sinh, ta nhất định báo cho nàng biết trước tiên. Nghe hắn nói quay trở lại giọng lưỡi từ trước tới giờ, Tiêu Thanh Tuyền cũng vô kế khả thi, đấm vào ngực hắn vài quyền, than thở, sớm biết chàng là khắc tinh của nữ nhân, nhưng không nghĩ rằng đến cả sư phó cũng không thoát khỏi chàng. Trận Bắc Thượng Chinh đồ này, đau thương không có mắt, người làm bạn với chàng ngàn dặm, đồng sinh cộng tử. Trên đời còn có được mấy người có tình như vậy? Người lại còn hộ vệ chàng đến tận nhà nữa. Thiếp hỏi chàng, bao giờ chàng định đi đón sư phó xuống núi? Thanh Tuyền, nàng, ý của nàng là... Hắn bỗng dưng mở bừng mắt, tim như lọc ra ngoài, nhưng không dám lộ ra chút vui mừng nào. Còn muốn thiếp nói lại một lần nữa sao Tiêu Tiểu Thư đành bất lực? Sư phó đối đãi với chàng như vậy, chàng phụ lòng nàng, đó là thiên lý nan dung. Hạnh phúc tới quá đột ngột tự như nằm mơ, hắn thậm chí nhất thời khó có thể tiếp nhận được, đứng ngây ngốc nhìn Tiêu Thanh Tuyền, không nói được một chữ. Tiêu Tiểu Thư dí tay vào trán hắn, cười khổ nói, ta tính tình rất thoáng, lại sinh ra ở hoàng gia, sự tình như vậy không phải là hiếm trong lịch sử bao nhiêu triều đại, cũng không phải là cái gì quá ngạc nhiên. Chẳng trách. Chuyện ta vừa bị lộ, nếu so với những câu chuyện thâm cung bí sử trong hoàng gia cung đình thì quả thật còn tinh khiết hơn cả một bông tuyết. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, vừa mừng rỡ vừa phiền não nói, tiên tử tỷ tỷ nói, phải được Thanh Tuyền nàng đồng ý thì ta mới có thể lên núi gặp nàng. Nhưng từ tính cách của nàng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng xuống núi đâu. Tiêu Thanh Tuyền đương nhiên hiểu rõ tính tình Ninh tiên tử. Nàng nhẹ nhẹ gật đầu, sư phó tâm tính cao khiết. Nếu không gặp chàng thì quyết sẽ không nghĩ đến việc phạm tục. Nàng không muốn xuống núi thì cũng là việc bình thường. Đợi qua vài ngày nữa, thiếp và chàng cùng mời nàng. Nếu Thanh Tuyền đi mời, tiên tử có thể vừa gặp nàng đã trốn biệt. Làm sao đưa tiên tử xuống núi chứ? Trừ phi là Bồ Tát Hiển Linh. Hắn lắc đầu buồn rầu, Tiêu Tiểu Thư hiểu tâm tư hắn, cười khúc khích, thiếp cũng biết, với tính tình sư phó, nàng nhất định không muốn xuống núi đâu. Vậy làm sao bây giờ? Hắn nhất thời nóng nảy. Đưa một thần tiên xuống phàm trần. Đâu phải là một việc dễ dàng. Huống chi lại có quan hệ giữa trò với sư phụ nữa. Tiêu Thanh Tuyền lườm hắn, khẽ than thở, theo thiếp thấy, nếu sư phó không muốn xuống núi, chàng cũng đừng cưỡng cầu. 2. Người thành thân trên núi. Không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ có một ngày người sẽ xuống núi. Thành thân trên núi, quả thật là một sáng kiến hay. Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên mở to hai mắt, Thanh Tuyền, nàng nói là đợi tiên tử cũng sinh con. Ha ha, hiểu rồi, hiểu rồi. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ xuống núi. Nàng thật thông minh. Mắt Tiêu Tiểu Thư như phủ một màn lệ, lắc đầu khổ sở, thiếp nghĩ kế đối phó sư phó thiếp, chàng đúng là oan gia. Hại thiếp thảm rồi. Quả thật cũng phải xin lỗi Thanh Tuyền, hắn thật thà cúi đầu, không nói gì cả. Khó mà nhìn thấy hắn ngoan ngoãn như thế. Tiêu Tiểu Thư không đành lòng trách cứ nữa, kéo tay hắn, nói khẽ, còn có chuyện về An Sư Thúc nữa, chàng tưởng tiên nhi ngốc lắm sao? Trong lòng Mùi Mùi cũng hiểu rồi. Sau này chớ tự cho là mình thông minh. Đúng đúng. Lâm Vãn Vinh thành tâm thành ý nghe lão bà dạy bảo. Đối với tiên nhi, hắn cũng có thể có biện pháp, huống chi An tỷ tỷ cũng không hề kém gì, nàng khẳng định có biện pháp xử lý. Thanh Tuyền đã biết mọi chuyện rồi, hắn cũng không cần giấu giếm, đơn giản đem việc hẹn ước với An tỷ tỷ ở Miêu trại nói một lần, đến cả việc Ngọc già trúng độc cũng nhất nhất nói ra. Tiêu Thanh Tuyền khẽ, việc ở Miêu trại, thiếp đã nghe tiên nhi nói qua rồi. An sư thúc làm người, bề ngoài phóng đãng không kiên kỵ gì, nhưng bên trong lại vô cùng cẩn thận thuần chân. Người nói hạ độc vào Nguyệt Nha Nhi thì nhất định là có. Sự việc có liên quan tới sinh tử của Kim Đao Khả Hãn, Ngọc già lại có tình thâm nghĩa trọng đối với chàng, chàng nên sớm đi tìm An sư thúc đi. Lâm Vãn Vinh một tiếng, còn chưa nói gì, bất giác thấy cánh tay mình đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy Tiêu Thanh Tuyền nhại mắt trưng trưng, nhéo mạnh vào tay hắn, Thánh Phượng nhất môn của thiếp. Ai nấy đều bị chàng khi dễ, thật là làm thiếp rất phiền lòng. Cái này, cái này. Hắn nhảy dựng lên cười ha hả, còn có Hương Quân, còn có Hương Quân nữa, mùi ấy không phi đã lọc lưới sao? Cái gì? Tiêu Tiểu Thư nhất thời cau mày, đến cả tiểu sư muội mà chàng cũng dám có chủ ý sao? Nếu chàng khi dễ nó, sư phó nhất định không buông tha chàng đâu. Lão tử thật sự là không có chút thanh danh tốt nào cả. Hắn vội cười ha hả, nói cái gì thế, ta là loại người này sao? Ủa? Không nói không biết, về nhà vài ngày rồi, sao không thấy Hương Quân nhỉ? Thiếp cũng cho là chàng không dám. Tiêu Thanh Tuyền hừ một tiếng. Dịu dàng xoa xoa cánh tay hắn, tiểu sư muội ngoại trừ luyện kiếm ra, ngày thường chỉ thích thơ từ ca phú, kỳ môn tạp thuật, thiếp cho nó tới học viện học tập rồi, ở không xa chỗ Ngọc Sương mấy. Nó ở suốt trên núi, mấy hôm trước có về thăm thiếp, cũng hỏi thăm chàng. Chỉ là chàng tiếp khách nhiều quá không gặp được nó mà thôi. Thì ra là như thế, nhà đầu này mà cũng thích học tập như vậy sao? Lâm Vãn Vinh mỉm cười gật đầu. Lâm Lan. Tiêu Tiểu Thư do dự hồi lâu, có một việc, chẳng biết có nên nói không? Mấy ngày hôm trước tiểu sư muội về nói với thiếp là ở trong học viện có một công tử họ Hầu. Văn thơ rất giỏi, lúc nào cũng quanh quẩn bên người nàng rất ân cần. Họ Hầu hử? Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Hầu cái gì? Tiêu Thanh Tuyền đầu nói, dường như coi là Hầu cái gì phương cái gì đó, thiếp nhất thời không nhớ ra. Chỉ nghe nói hắn họ Hầu, thiếp liền nhớ tới chàng đã từng nói với thiếp. Mẹ ơi, thật sự xuất hiện một nhân vật như vậy sao? Lâm Vãn Vinh cười khà khà, vậy tiểu sư muội có cảm tình gì với hắn không, không phải vì phong thái của hắn mà mê mệt đó chứ? Nghe nói người nọ bề ngoài và tài hoa rực rỡ, quanh quẩn suốt bên Hương Quân. Nhưng xem ra Hương Quân dường như không thích hắn lắm. Tiêu Tiểu Thư cười nói, tiểu sư muội này, chàng không biết chứ, nếu nó thích một người thì nhất định giữ trong lòng, sẽ không nói với người nào hết. Chính thức mở miệng nói ra, tám phần là không thích rồi. Tên họ Hầu trông tuấn tú, làm thơ giỏi, đúng là có lực hấp dẫn đối với tiểu cô nương, tuy tiểu sư muội bây giờ không thích hắn, nhưng ở lâu cùng nhau, quả cũng rất nguy hiểm. Lâm Vãn Vinh lặng lặng thở dài, Thanh Tuyền, nàng muốn tốt cho Hương Quân thì nghe ta một câu, bảo nó rời xa tên họ Hầu đi. Đừng hỏi ta tại sao, cũng đừng hoài nghi ta có tư tâm. Nói thật, lương tâm ta chưa bao giờ tốt như lúc này đâu. Ừm. Tiêu Thanh Tuyền ngọt ngào cười, lẳng lặng dựa vào người hắn, phu quân, mặc dù chàng giang hoạt xảo trá phong lưu háo sắc, nhưng tâm địa chàng lại tốt nhất thiên hạ, chàng trước giờ không khi dễ người tốt. Đánh giá của lão bà ta thật sự là quá đúng, hắn cười ha ha chui vào trong chăn, ông chặt lấy nàng. Tiêu Tiểu Thư rút vào ngực hắn, nghe tim hắn đập thật mạnh, nhẹ xoa xoa vết thương trước ngực hắn, đột nhiên nước mắt chảy đầm đìa. Làm sao vậy? Lâm Vãn Vinh vội vàng lau nước mắt trên mặt nàng. Lâm Lan, chúng ta sẽ không rời nhau nữa. Được không? Tiêu Tiểu Thư ôm chặt lấy hắn, thì thào hỏi. Được. Lâm Vãn Vinh đáp như chém đinh chặt sắt, đợi ta giải quyết xong mọi việc, ta cũng không còn gì phải lo nữa, nhất tâm nhất ý ở với các ngươi, chúng ta cùng nhau sống tới già. Tiêu Thanh Tuyền rỡ vô cùng, nhưng vẫn hừ một tiếng bá đạo, đêm nay chàng không được đi phòng nào khác, phải ở đây ôm thiếp. Hắn cười hì hì, chỉ đêm nay thì không được, ta cần phải ôm nàng cả đời cơ. Tiêu Tiểu Thư vui mừng hòa khóc, tâm tình an tĩnh bất giác chìm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy nhân sinh chưa bao giờ an ổn như thế. Sáng sớm hôm sau hắn tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, những vấn đề khó khăn đè nặng trong lòng đều được Thanh Tuyền hóa giải, cả người nhẹ bổng. Hắn đi xuống lầu, chỉ thấy trong hoa viên, Xảo Xảo đang chỉ tác nhĩ mộc phân biệt các loại hoa. Đây là hoa hòe, nở rộ vào mùa hè. Nàng chỉ vào đóa hoa trong vườn, giảng giải cực kỳ kiên nhẫn, cái kia gọi là hoa quế, khoảng 15 tháng 8 thì nở rộ nhất. Đóa hoa đỏ tươi này chính là tan huệ, ngọt lắm, ngươi nếm thử đi. Tiểu Khả Hãn nếm thử, vui vẻ nói, Xảo Xảo tỷ tỷ, buổi tối hôm qua tỷ làm mấy món cho Lâm đại ca ăn. Có phải là có hoa hòe, hoa quế, còn có tan huệ nữa không? Tác nhĩ mộc thật thông minh. Lâm Vãn Vinh rảo bước đi tới, cười lớn nói. Từ khi đại quân trở lại kinh thành, Tác nhĩ mộc đến ở trong đại viện Lâm gia. Tiểu tử này vô cùng nhanh nhẹn, ai cũng yêu thích, lại biết hắn là đệ đệ của Ngọc già, chư vị phu nhân càng quan tâm hắn hơn. Lạc Ngưng dạy thơ từ, Tiên Nhi dạy âm luật, Đại Tiểu Thư dạy thuật toán, đến cả Lão Cao cũng thích náo nhiệt, dạy cho Tiểu Khả Hãn mấy chiêu đao pháp nhập môn. Hơn 10 ngày qua, Tác Nhĩ Mộc cũng đã quen biết mọi người rồi. Đại ca. Xảo Xảo mừng rỡ giữ chặt tay hắn. Dịu dàng hỏi, tỷ tỷ sao rồi? Lâm Vãn Vinh cười gật đầu, Thanh Tuyền rất tốt, bảo ta cảm tạ muội nữa. Tiểu bảo bối, tối hôm qua muội khóc đại ca đau lòng như vậy, ta nhìn thấy không giống đóng kịch. Không phải đóng kịch đâu. Tiểu ni tử ngượng ngập, muội nghĩ đại ca thật sự muốn rời đi, muội lúc đó cũng không thể sống được. Đại ca còn chưa kịp cảm động, Tác Nhĩ Mộc đã vỗ vỗ tay đứng lên, Xảo Xảo tỷ tỷ, hắn là người cực kỳ không thú vị, tỷ thích hắn, đúng là ngọc rơi xuống buồn. Tiểu tử này cũng dùng thành ngữ hả? Lâm Vãn Vinh cười nói, sao ta lại không thú vị chứ? Tiểu Khả Hãn hừ hừ nói, về thơ từ. So ra kém Lạc Ngưng tỷ tỷ. Đàn cầm thì so ra kém Tiên Nhi tỷ tỷ, về đao pháp thì hồ đồ, đến cả cao tù cũng không đánh lại. Về cưỡi ngựa bắn tên, vậy đừng nhắc tới trước mặt ta. Huynh nói coi, thú vị ở cái chỗ nào? Xảo Xảo hé miệng cười, đại ca không phải so với người khác như vậy, huynh ấy dùng đầu óc. Thi từ ca phú, đao pháp tiễn thuật, dù có khổ luyện 10 năm, sao so được với nửa điểm tâm tư của hắn? Tác Nhĩ Mộc sững sờ, vẻ mặt ảm đạm, tỷ tỷ của ta cũng nói với ta như thế. Lâm đại ca, huynh có nhớ tới tỷ tỷ của ta không? Tại sao huynh không đi gặp tỷ ấy? Sao không nhớ chứ? Lâm Vãn Vinh khẽ than, đi hả? Ta nhất định sẽ đi. Cả đời này nguyện vọng lớn nhất của ta là hy vọng ngươi lớn nhanh lên. Tiểu Khả Hãn lấy làm khó hiểu nhìn hắn. Xảo Xảo nắm chặt tay đại ca, cảm giác dường như hắn đang thật sự run rẩy. Chương 579, tỷ phu ngươi ngốc lắm. Nói chuyện một đêm với Thanh Tuyền xong, giải quyết tất cả các nan đề, sự sảng khoái trong lòng không thể diễn tả nổi, hắn nhai nuốt ừng ực mấy món điểm tâm của Xảo Xảo làm, lại cùng hai con trai cười đùa vui vẻ, sau đó mới thừa dịp thời tiết khô ráo, nghênh ngang ra cửa. Trên đường mọi người cười đùa vui vẻ, qua lại như nêm, tiếng rao, tiếng kêu không dứt bên tai, người mua kẻ bán, đủ loại hàng hóa, làm cho người ta hoa cả mắt. Lâm Vãn Vinh tâm tình rất tốt, cứ láng chán qua lại suốt, đi về phía đông một chút, chơi ở phía tây một chút. Bạc vụn không ngừng vung ra, mua rất nhiều đồ ăn vặt, đồ chơi nho nhỏ, xem giống như người nhàn nhã đi chơi. Tử Đức đi theo sau hắn, trong miệng lầm bầm, hàm hồ không rõ, tam ca, chúng ta đang đi đâu đây? Ừ. Lâm Vãn Vinh quay đầu, nhỏ giọng xuống, hôm nay chúng ta đi một chỗ đặc biệt, ngươi phải giữ bí mật cho ta, không được nói với ai. Mắt Tứ Đức sáng như đèn pha, lầu xanh. Tam ca phẫn hận đá một cước vào mông hắn, bất mãn nói, ta đã tới nước này mà còn phải đi chơi lầu xanh sao? Lầu xanh chơi ta thì còn nghe được. Tứ Đức gật gật đầu vẻ kính nể. Quả đúng thế thật. Bây giờ toàn bộ tiểu thư nha hoàng trong kinh thành, ai không biết đại danh của Tam ca? Nếu nghe nói hắn muốn đi chơi lầu xanh, còn không chừng sẽ xếp hàng chờ hắn. Đến lúc đó ai chơi ai, ai móc ngân phiếu ra, cũng chưa thể nói chính xác được. Hai người vừa ra khỏi cửa thành, đi thẳng về phía bắc, không tới nửa canh giờ đã tới trước Ngọc Phật tự. Nửa năm không quay lại, Ngọc Phật tự xem ra đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ tường gạch sạch sẽ, mà bức tượng Phật Di Lặc cũng sơn lại mới tinh. Thánh phường sửa tên thành Học viện Giáo thư Dục Nhân được nhiều người lui tới thường xuyên, đường lên núi cũng được trùng tu mở rộng ra. So với ngày xưa lúc đến tìm Thanh Tuyền thì rộng rãi hơn nhiều. Trên thánh phong, mây mù bao phủ, sương lam vần quanh. Đình đài lầu cát, tường gạch mái cong, ẩn hiện trong mây như tiên cảnh. Lâm Vãn Vinh đi tới tới đi lui dò xét một vòng. Những kỷ niệm với Thanh Tuyền và Ninh Tiên Tử vùng vụt quay về như vừa mới xảy ra hôm qua, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Lên mấy bậc thang, thông tùng xanh rờn, tiên hoa nở khắp nơi. Xa xa những quỳnh lâu sừng sững trên đỉnh tuyệt phong, giống như cung điện thanh u mỹ lệ. Trong lòng hắn nhớ đến tiên tử tỷ tỷ, bước bước trảo nhanh hơn, sắp đến đỉnh núi, bỗng nghe những tiếng cười giòn tan theo gió truyền đến. Nơi này này là một khoảng vườn đào tươi tắn, sắc hoa rực rỡ, những cánh hoa bảy màu bay tán loạn giống như mưa, rực rỡ xinh tươi. Hơn 20 năm nữ thanh niên, đang nô đùa xem hoa trong vườn, tiếng cười nổi lên không dứt. Thánh phường ngày xưa sửa thành học đường, dạy đủ loại văn lý công nông y, mấy năm nay có rất nhiều học sinh tới đây học hành hoặc thăm viếng. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười cười, đang muốn tiếp tục lên núi, lại nghe một thanh âm nói rất rõ ràng, hương quân, muội nhìn cánh hoa này này. Người nói chuyện là một công tử còn trẻ, ước chừng 17-18 tuổi. Tay cầm một cây quạt, mặt mỉm cười, đứng rất thẳng, dáng người ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Những nữ tử chung quanh, mặt đỏ ửng, ngượng ngùng liếc hắn, ánh mắt phần lớn đều dừng trên người hắn. Tiểu bạch diện này dù có đẹp trai hơn thì Lâm Vãn Vinh cũng không lưu ý, thật ra chính tiếng kêu hương quân của hắn mới làm cho người ta nhíu mày. Công tử này đang hướng về một tiểu cô nương 14-15 tuổi, tiểu cô nương này còn rất trẻ, mặt đẹp như ngọc, đôi môi đỏ mọng, thấp thoáng có loại mị lực điên đảo chúng sinh. Nghe công tử đó ân cần hỏi, tiểu cô nương nói khẽ, đóa hoa của ngươi đều là vật chết. Đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu chút linh tính. Ta thấy hoa đẹp nhất ở đây, chính là vườn hoa này. Lạc anh tung bay, hoa đào như mưa, như người hữu tình dựa vào nhau, những cánh hoa như lòng người, cánh nào cũng có chân tình. Công tử anh Tuấn nghe thế tinh thần chấn động, vội hỏi, hiền muội thích mưa hoa đào hả? Vậy vi huynh sẽ chọn thêm vài đóa, đem trải trước cửa của muội, bảo đảm muội sẽ rất vui. Tiểu cô nương hơi giận, hoa như người, phải ở trên cành mới đẹp, người hái xuống, đó là cắt đứt căn nguyên của nó, trải ra trước cửa, có khác gì một vũng bùn chứ, so với đa tình hoa đào vũ. Càng cách xa 108.000 dặm. Hơn nữa, vô duyên vô cớ, ta lấy hoa của ngươi làm gì? Giọng nói nàng như hoàng oanh, nói chuyện vừa nhanh vừa thánh thót, chẳng hề lưu tình chút nào. Mặt tên công tử đó đỏ lên, vội hỏi, hương quân nói đúng. Hoa phải có rễ mới có thể hữu tình, lần này là ta sai rồi, vi huynh sẽ bồi thường cho muội. Tiểu cô nương hừ một tiếng, cũng không thèm để ý đến hắn, quay đầu đi nói chuyện với bạn nữ bên cạnh. Lâm Vãn Vinh nghe thế vui mừng, nửa năm không thấy, tiểu sư muội xem ra miệng lưỡi sắc sảo quá ta. Người nói vừa rồi là Lý Hương Quân, một nhân vật thực sự kỳ quái. Lần đầu hắn thấy nàng là lúc pháo oanh thánh phường, nàng còn thắt hai bím tóc, giống như đứa nhỏ 12-13 tuổi, mặt đẹp như ngọc, lý lắc đáng yêu. Lúc này, nàng bỏ bím tóc, vóc người dung mạo cũng biến đổi, giống như một tiểu cô nương 14-15 tuổi, làm người ta hoa cả mắt. Nha đầu này rốt cuộc bao nhiêu tuổi nhỉ? Lâm Vãn Vinh không hỏi Thanh Tuyền, mà hắn cũng không hỏi được. Chỉ là hôm nay hắn phải đi gặp Ninh Tiên Tử, không muốn lưu lại ở đây, nên không chào tiểu sư muội mà chạy thẳng lên núi. Lý Hương Quân quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng hắn. Đột nhiên lớn tiếng hô, Hầu Phương Vực Hầu công tử, ta thích hoa đào kia, ngươi hái cho ta đi. Hầu Phương Vực. Lâm Vãn Vinh nghe thế tâm thần chấn động, đây là tên tiểu tử họ Hầu Thanh Tuyền nói qua sao? Nếu thật có một nhân vật như vậy, hắn lại tới ve vãn tiểu sư muội sao? Tam ca, còn lên núi nữa không? Tứ Đức thấy hắn dừng lại vẻ trầm ngâm, nhìn không được thì thầm hỏi. Lâm Vãn Vinh khe khẽ than thở, Hầu Phương Vực cũng tốt, Lý Hương Quân cũng được, tất cả đều đã nói với Thanh Tuyền rồi, tin rằng nàng tự nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp. Nếu ông trời cố ý muốn cho tiểu sư muội nhìn sai người, vậy cũng không phải là việc mà ta có thể thay đổi được. Hắn tự an ủi vài câu, khẽ gật đầu, mang theo Tứ Đức theo đường núi đi lên. Tỷ phu, tỷ phu. Một tiếng hô truyền đến, mang theo vẻ kinh hỷ vô hạn, sao huynh cũng ở chỗ này. Tỷ phu. Nha đầu này gọi ai nhỉ? Lâm Vãn Vinh lòng thầm nghi hoặc. Tứ Đức nháy nháy mắt, lặng lẽ nói, Tam ca, vị tiểu thư đó dường như gọi huynh đó. Gọi ta á. Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Hầu Phương Vực Hầu công tử đang trèo tòn ten trên cây hái hoa đào, Lý Hương Quân vẫn đứng ở bên vườn, nhảy tưng tưng ngoắc hắn, nở nụ cười cười vô cùng ngọt ngào. Nha đầu này mắc lợi hại thật, còn cách xa như vậy mà có thể nhận ra ta. Hắn cười hì hì đi tới, gật đầu nói, chà, là tiểu sư muội hả? Đã lâu không gặp, cao lớn hơn thành đại cô nương rồi, thiếu chút nữa ta không nhận ra. Lý Hương Quân hừ một tiếng bất mãn, người cố ý không nhận ra ta. Mấy ngày trước sư tỷ sinh bảo bảo, ta về thăm nàng. Ngươi chỉ lo ở đại viện, đâu thèm gặp ta. Ngươi thật ra thấy ta rồi, sao không tới chào hỏi ta chứ? Hắn cười nói, đó là bởi vì khách khứa nhiều quá, không lưu ý tới mùi. Ngươi yên tâm, lần sau có làm tiệc tùng, ta sẽ làm riêng một chỗ cho mùi. Hương Quân. Vị này là ai? Hầu công tử cũng không biết làm sao mà bò lên trên cây, hái được hai cành hoa đào tươi tắn, ân cần đưa đến tận tay tiểu sư muội. Trên thánh phường bốn mùa như xuân, hoa đào ở nơi khác sớm đã rụng cả rồi, duy chỉ có nơi này là vẫn còn nở rộ, thật là đẹp. Hầu Phương Vực quả nhiên môi hồng răng trắng, nhất biểu nhân tài, Lâm Vãn Vinh quan sát hắn vài lượt, cười nói, vị này là hầu công tử hả? Ta họ, hắn họ Thư. Lý Hương Quân cười ngắt lời hắn. Đại danh là Thư Hảo. Thư Thư Hảo. Hầu công tử nhắc lại, thần tình nghi hoặc. Tứ Đức khanh khạch cười ra tiếng. Lâm Vãn Vinh cũng ngẩn người. Đây là tên hắn dùng lừa Lý Hương Quân vào ngày pháo đã tiên phường. Không ngờ tiểu sư muội còn nhớ. Mấy nam nữ học trò chung quanh vốn đang lưu tâm nghe họ nói chuyện, vừa nghe tên này, nhất thời tiếng cười nổi lên bốn phía, có vẻ tò mò đánh giá thư tiên sinh này. Hầu công tử cũng từng gặp trường hợp này rồi, đây là Lý Hương Quân đùa giỡn với hắn thôi. Hắn không thể làm gì được Hương Quân, chỉ có nước quay về Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng giận dữ, tại hạ Hầu Phương Vực, nhân sĩ Thương Khâu, được tế tử tiền nhiệm của quốc tử giám tiến cử. Tới thánh phường học tập. Chẳng biết huynh đài xưng hô như thế nào. Hầu Phương Vực quả có chút cao ngạo, Lâm Vãn Vinh mỉm cười, Hầu công tử đừng để ý, đây là Hương Quân nói đùa với người đó. Ta tên là Tam Lâm, huynh đệ trên đường đã như vậy gọi ta. Tam Lâm. Tên này qua rất lạ, Hầu Phương Vực hừ một tiếng, không để ý nữa. Hầu công tử, ngươi đừng coi thường vị Tam Lâm này. Lý Hương Quân cười hì hì, lẳng lặng đứng bên người Lâm Vãn Vinh, hắn là tỷ phu của ta đó. Tỷ phu. Hầu công tử trợn mắt nhìn. Những học tử bên cạnh cũng kinh hãi. Một vị tiểu thư trong đó nhìn Lâm Vãn Vinh. Khẽ cười nói, Hương Quân, muội còn có tỷ tỷ sao? Sao ta không nghe ngươi nói bao giờ? Nhưng vị tỷ phu này của ngươi thật ra khác với những bạch diện tiểu sinh bình thường, có một phong vị rất lạ. Bạch diện tiểu sinh theo như lời nàng, chắc là ám chỉ Hầu Phương Vực. Đám học tử nam nữ cười ồ lên, Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, cười toét miệng xem ra còn tươi hơn cả bọn chúng nữa. Lý Hương Quân cầm cành đào, mặt vênh lên, cười nói, tỷ phu, đây là đóa hoa mà hầu công tử tặng ta, có đẹp không? Hầu Phương vực lòng thầm vui vẻ, vội vàng nhìn thẳng Lâm Vãn Vinh, kỳ vọng câu trả lời của hắn. Lý Hương Quân tuy còn nhỏ, nhưng ngầm có phẩm chất có thể khuynh đảo chúng sinh, Lâm Vãn Vinh gật đầu vẻ rất chăm chú, không tệ, khá đẹp. Đẹp cái gì? Hương Quân nghe xong lại tức giận, hoa không có sinh mạng, so với mưa hoa đào mà ngươi cho sư tỷ, cách nhau vạn lần, sao có thể đẹp được chứ? Ngươi đó, đúng là không thật thà. Căn bản không phải cùng hoàn cảnh, sao lại nói như vậy được chứ? Nhà đầu Lý Hương Quân này tuổi tuy không lớn, nhưng tính cách lại hỉ nộ vô thường, thường làm người ta giật bắn cả lên. Lâm Vãn Vinh bật cười, không thể so như vậy được, sau này muội tự nhiên sẽ hiểu được. Tiểu sư muội, hôm nay ta còn có việc, chúng ta gặp lại sau nhé. Ngươi có chuyện gì, không phải là vội đi thăm sư phó của ta sao? Tiểu sư muội đột nhiên hỏi, sư tỷ đồng ý không? Nếu sư tỷ đồng ý, ngươi cũng nên hảo hảo cầu cạnh ta. Không được ta gật đầu, ngươi vĩnh viễn không lên được Thiên Tuyệt Phong. Ngươi tin không? Lâm Vãn Vinh bỗng nhiên trợn mắt, không thể nào, chuyện giữa tiên tử và ta, tiểu sư muội làm sao biết được? Nhìn hắn giật mình như vậy, Lý Hương Quân cười đắc ý, lớn tiếng nói, hầu công tử, hoa đào mà ngươi tặng, tỷ phu ta nói nó khó coi. Ngươi còn có gì mới nữa không? Tự nhiên nhảy đâu ra một tên tỷ phu. Hương Quân tự hồ rất nghe lời hắn. Hầu Phương vực căm tức vô cùng, lớn tiếng nói, nếu chỉ là một đóa hoa, tự nhiên không có gì hay ho. Hầu mổ không có sở trường gì, chỉ có 20 năm đọc thơ văn. Bây giờ can đảm làm một bài phú hoa đào, cùng đóa hoa kia, cùng nhau tặng cho Hương Quân hiền muội. Hy vọng nàng nhận cho. Hay lắm, Lý Hương Quân vỗ tay, thơ văn của Hầu công tử vô cùng nổi tiếng, ta thích nghe nhất. Hầu Phương vực được tán thưởng, nhất thời vui như hội, đi lại vài bước, chậm chậm ngâm lên, viên trung quan ngọc thụ bôi lý lạc ảnh trường hoa hồng nhất vạn lý sử sử tức ngô hương, giữa vườn nắm cây ngọc. Trong chén tạc bóng dài ngàn dặm đường đỏ thắm, khắp nơi ngát hương nồng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 579, tỷ phu ngươi ngốc lắm. Phần 2. Học vấn của Hầu công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Một vài bước đã có ngay một bài thơ vịnh hoa đào, chung quanh đều khen nức nở. Hắn hướng về phía mọi người ông quyền, vẻ mặt đắc ý không sao nói hết. Tiểu sư muội hưng phấn giữ chặt cánh tay Lâm Vãn Vinh, tỷ phu, ngươi cũng làm một bài, nhất định phải hơn hắn. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng lắc đầu, ta không biết làm thơ. Ta không tin. Lý Hương Quân nhìn hắn, khẽ thì thầm, sớm chiều xuân dẫu muộn trăm hoa vẫn tỏ tường. Mỗi năm hoa đào ấy hé nở lúc đau thương, hiu sôn dịch thơ, đây là cái gì chứ? Vài nữ sinh đứng bên cạnh nghe thế ngạc nhiên, Hương Quân. Bài thơ này là ngươi sáng tác hả? Hình như ta nghe qua ở đâu rồi ấy. Tiểu sư muội mỉm cười lắc đầu, kiêu ngạo giữ chặt cánh tay Lâm Vãn Vinh, là tỷ phu ta làm cho tỷ tỷ đó. Tuế tuế chủng đào thụ, khai tại đoạn trang thi. Đây là bài thơ về hoa đào hay nhất mà ta nghe trong đời. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cái gì mà hay nhất? Lâm Vãn Vinh tức cười cười như mếu. Bài thơ này do Tam Lâm làm sao? Mọi người đều giật mình nhìn hắn, ai nấy đều rất kinh ngạc. Hầu Phương vực bị đoạt mất danh tiếng, lại thấy Lý Hương Quân vô cùng sùng bái tỷ phu nàng, trong lòng cảm thấy mất mát. Giận dữ hừ một tiếng nói, chỉ biết làm thơ thì làm gì được, chỉ là vung bút mà thôi. Đàn ông cần phải luôn luôn đứng thẳng người, lấy thân đền nợ nước, ra trận giết địch mới được. Hầu mổ học văn luyện võ, kết giao bằng hữu, nhiều năm trước đã viết di thư, chỉ đợi triều đình có lệnh. Lập tức không chút do dự đi ra tiền tuyến. Cho dù chết trận nơi sa trường, cũng còn mạnh hơn đám tiểu tử nhát gan cả đời ẩn núp ở phía sau. Hắn nói vô cùng khẳng khái, Lâm Vãn Vinh cũng dở khóc dở cười. Tiểu tử này đúng là ăn nói xoan xoảng, di thư đã viết bao nhiêu năm rồi, thế mà không phải là đang chui rút ở phía sau. Thì là cái gì chứ? Hầu Phương vực này thật sự là có chút khoác loát. Lý Hương Quân ánh mắt chớp chớp, cũng không biết có ý gì, khẽ cười nói, Hầu công tử, ngươi thật sự là một người rất giỏi. Hầu Phương Vực mừng rỡ không thôi, nói ngay, hiền muội, ngươi yên tâm, ta nhất định nói được, làm một người có khí tiết. À, ta nhớ ra rồi. Một vị nữ học tử trong đám người sau khi nghỉ một lúc lâu, đột nhiên nhảy cẩn, chỉ vào Lâm Vãn Vinh, hưng phấn reo lên, thơ hoa đào. Lâm Tam thi tập. Tam Lâm, huynh là Lâm Tam. Trời ạ, huynh là Lâm Tam. Hai chữ Lâm Tam vừa nói ra. Xem ra tình hình không ổn. Mọi người lặng đi trong giây lát. Đúng vậy, hắn đúng là Lâm Tam. Là tỷ phu ta. Lý Hương Quân đắc ý nói. À. Tiếng thét chói tai trong nháy mắt tràn ngập, đám con trai còn rụt rè một chút, các tiểu thư thì sôi trào như nước sôi, ùa lên, Lâm công tử, Lâm công tử. Tứ Đức ra sức ngăn cản thế công như thủy triều, dùng hết cái mạng già gào lên, Tam ca, ta cản phía sau, huynh chạy trước đi. Tiểu sư muội cười hì hì nắm tay hắn, tỷ phu, chúng ta đi mau. Nàng lôi hắn chạy vội đi, chạy thẳng lên đỉnh núi. Đám người đó đuổi gấp phía sau. Cũng không biết đi bao xa, rẽ qua vài góc núi, Lý Hương Quân rốt cục ngừng lại, vỗ ngực, thở hổn hển nói, mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết. Những người này đuổi ngươi để làm gì thế? Ngươi không phải là thần tiên mà. Đúng đó, ta cũng nghĩ như thế. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên nói vẻ nghiêm chỉnh, tiểu sư muội, ta hỏi muội một việc. Ừ. Lâm Vãn Vinh thì thào nhỏ giọng, cẩn thận nói, có phải là muội thích hầu công tử không? Cái gì? Tiểu sư muội trợn mắt nhìn hắn. Ta nói, có phải muội thích tên họ hầu không? Hắn liên tiếp hỏi mấy lần. Lý Hương Quân cả giận nói, ngươi đoán coi. Hai kiếp người, nàng lại gặp hầu Phương Vực, chắc không phải có liên hệ gì sao? Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, ta đoán không ra, nhưng dựa theo đạo lý, hẳn là thích chứ. Lý Hương Quân cười lạnh nhìn hắn, ngươi nói thích, vậy cứ cho là thích đi. Lâm Vãn Vinh bất lực than thở, mặc dù muội còn nhỏ, nhưng chỉ dựa vào ba chữ Lý Hương Quân, ta chỉ có thể coi muội như một cô gái trưởng thành. Mặc kệ muội tin hay không, ta chỉ nói với muội một câu, tên họ hầu này, không đáng để muội thích. Lý Hương Quân nhất thời giận dữ, ta thích ai? Không cần ngươi quản. Lúc trước sư tỷ nói, bảo ta nhất định phải rời xa những người họ hầu, ngươi dựa vào cái gì mà tính được như vậy? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi chứ? Dù tốt dù xấu, ta tự mình không biết được sao? Ngươi rõ ràng là coi thường ta. Sao ta coi thường ngươi được? Nếu không vì ba chữ Lý Hương Quân, có quỷ mới thèm quản chuyện của ngươi. Nhìn nàng phẫn nộ như vậy, Lâm Vãn Vinh đành bất lực lắc đầu, được rồi, coi như ta chưa nói gì, là ta chó sủ chuột. Thành ngữ, chỉ người lắm chuyện, tiểu sư muội cười hiếc hiếc, ngươi là chó. Ta không phải là chuột. Bây giờ ngươi có biết ta rốt cuộc có thích tên họ hầu hay không không? Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn, nổi giận, làm sao ta biết được? Vậy được rồi. Tiểu sư muội cười hì hì, ngươi căn bản không rõ sự việc, chạy tới nói linh tinh. Ta thích ai, tuyệt sẽ không nói ra. Kêu ta nói à, ngươi không những nhiều chuyện, còn rất ngu nữa. Thật sự ta không rõ, vì sao sư tỷ và sư phó lại thích tên ngốc nghếch như vậy? Lý Hương Quân trợn mắt, ánh mắt vô cùng trong trẻo, nhưng Lâm Vãn Vinh biết, tiểu nha đầu này còn ma quỷ hơn cả ma quỷ nữa. Được rồi. Tên họ hầu nói ngươi là tiểu quỷ nhát gan. Tiểu sư muội hi hi ha ha cười đùa, mừng rỡ không thôi, nắm chặt tay hắn, tỷ phu tiểu quỷ nhút nhát, ngươi nói chuyện chiến đấu ở tiền tuyến cho ta nghe đi. Nghe nói ngươi bắt được cả khả hãn của họ, người đại hoa giỏi nhất chính là ngươi rồi. Lâm Vãn Vinh bị nha đầu này lằng nhằng, lạnh lùng cự tuyệt, xin lỗi, việc quốc gia cơ mật, không dám phụng cáo. Đồ quỷ hẹp hòi. Lý Hương Quân cũng không để ý, nàng đột nhiên than thở, tỷ phu, ta muốn đi Tây Dương. Quái, ý gì đây? Lâm Vãn Vinh chấn động. Tiểu sư muội hầm hừ, ngươi giả vờ hồ đồ hả? Nghe nói ngươi muốn chọn 30 người đi Tây Dương học tập, tối hôm qua từ quân sư đêm hôm lên núi, sáng sớm hôm nay bắt đầu tuyển người, rất nhiều mọi người muốn đi. Từ tiểu thư thật ra tính tình rất vội vàng. Lâm Vãn Vinh lắc đầu bật cười, đi Tây Dương lưu học, không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu. Nơi đó không có người quen, rất dễ bị người ta khi dễ. huống chi ngươi là một nữ hài tử xinh đẹp, sẽ có nhiều việc không tiện. Lại xem thường ta không phải. Ta có võ nghệ, ai dám khi dễ ta? Việc gì người khác làm được, ta cũng có thể làm được. Lý Hương Quân đang nghiêm chỉnh. Đột nhiên cười hì hì, hơn nữa, ta đi Tây Dương, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng cái gì họ Hầu, họ Miêu ve vãn ta nữa. Chẳng phải là đỡ đi một đại phiền toái sao? Ý nghĩ nha đầu này đúng là thiên mã hành không, quá tự do, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng theo không kịp. Hắn vội vàng nghiêm mặt nói, tiểu sư muội, muội thật thà nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao muốn đi Tây Dương. Ngươi nhất định phải biết sao? Lý Hương Quân nhìn hắn, không nói gì rồi cười khẽ, ta đi Tây Dương, chỉ có một mục đích. Học được bổn sự, để ngươi sùng bái ta. Lâm Vãn Vinh sửng sốt hồi lâu. Đột nhiên cúi gặp người, há miệng cười ngặt nghẽo. Lý Hương Quân thấy hắn không quan tâm, hai mắt bất tri bất giác ương ướt, phẫn nộ quát, cười cái gì, rất buồn cười sao? Không cho ngươi cười. Thật là không biết nha đầu này suy nghĩ cái gì. Lâm Vãn Vinh bất lực nói, để ta sùng bái ngươi. Vậy ngươi tự hỏi mình trước, ngươi có sùng bái ta không? Lý Hương Quân nhìn thẳng vào hắn, lặng lẽ cắn răng từ một tiếng, thanh âm nhỏ như mũi. Lâm Vãn Vinh khẽ ngẩn ngơ, tiểu sư muội lại cười khanh khách, ta sùng bái ngươi hả? Thế mà ngươi cũng tin. Tỷ phu, ngươi thật là ngốc. Mẹ ơi! Lão tử thật là bị tiểu nha đầu này làm cho hồ đồ rồi, hắn lắc đầu cười khổ, tiểu sư muội, hoài bão của muội thật vĩ đại, chỉ là muốn đạt thành giấc mộng này, kiếp này chỉ sợ rất khó thực hiện đó. Chưa thử qua làm sao biết được? Tiểu sư muội nói nhẹ, mục tiêu cả đời này của ta chính là muốn ngươi sùng bái ta. Cũng giống ta sùng bái ngươi vậy, hi hi. Những lời này thật khó giải thích. Nhưng thấy Lý Hương Quân tâm ý nhất quyết, không thể ngăn cản, Lâm Vãn Vinh lặng lẽ thở dài, muội có chí nguyện lớn, ta không có cách nào khác ngăn trở được. Nhưng Thanh Tuyền và Tiên Tử tỷ tỷ, làm sao thuyết phục cho các nàng nghe, vậy phải dựa vào bản thân muội thôi. Lý Hương Quân cười giảo hoạt, ta nói ngươi đồng ý rồi. Chẳng lẽ họ còn dám phản đối? Ngươi! Lâm Vãn Vinh thốt nhiên giận dữ. Tiểu sư muội nhìn hắn, cười chảy cả nước mắt, tỷ phu, ngươi ngốc thật đấy. Chương 580, Tương Thủ. Nơi hai người nói chuyện, rất gần tới đỉnh núi rồi. Nhìn xa xa Thiên Tuyệt Phong đối diện ẩn hiện, sương mù dày đặc. Thấy không rõ tình hình trên đỉnh núi, càng không biết Tiên Tử tỷ tỷ ở nơi nào. Ở giữa Thánh Phường và Thiên Tuyệt Phong, có hai đường dây sắt nối liền nhau, trên dây có nối vài tấm gỗ, từ xa nhìn lại, giống như một cái cầu treo đơn giản, xuyên qua mây mù, bắc ngang hai đỉnh núi. Gió lạnh vù vù, cầu treo khẽ lắc lư, tiếng kêu kẽo kẹt. Gặp phải người nhát gan, đến cả nhìn cũng không dám. Lâm Vãn Vinh thoáng giật mình. Trước khi hắn xuất chinh có tới đây từ biệt. Giữa hai ngọn núi còn có dây trường tình mà tiên tử ngày xưa đã nối. Sao mới nửa năm không tới, lại có một cái cầu treo dài ngút mắt như thế này? Hiểu rõ chưa chưa? Lý Hương Quân mỉm cười nói, ngươi nên cảm tạ sư tỷ ta. Thanh Tuyền hả? Lâm Vãn Vinh ngẩn ngơ. Tiểu sư muội gật đầu một tiếng, sau khi ngươi xuất chinh, sư tỷ mang cái bụng to đùng lên núi. Tự mình chỉ huy công tượng tu kiến cầu treo này. Sư phó không có mặt trên núi, muốn bắt cầu giữa hai đỉnh núi, phải có người mạo hiểm bò lên trên Thiên Tuyệt Phong, khó khăn như thế nào thì ngươi tự mình nghĩ đi. Cái gì? Lâm Vãn Vinh hoảng hốt. Vội vàng nắm lấy bả vai nàng, tiểu sư muội. Muội, muội nói Thanh Tuyền tự mình lên núi. Hắn khẩn cấp xuống tay rất mạnh, Lý Hương Quân đau quá trên một tiếng, cầm tức trừng mắt nhìn hắn. Hắn vội buông tay ra. Thật ngốc. Thấy hắn vốn vía lên mây, tiểu sư muội duyên dáng cười khanh khách, sư tỷ có thai lớn như vậy, cho dù nàng muốn lên Thiên Tuyệt Phong, chúng ta bộ ngu sao lại để cho nàng đi. Ờ, đúng đúng. Lão tử sợ quá hồ đồ rồi, hắn lau mồ hôi trên mặt, ngạc nhiên hỏi, vậy là ai? Ta không nói cho ngươi. Lý Hương Quân mỉm cười, tóm lại, ngươi nhớ là sư tỷ ta tốt như thế nào là được. Còn nữa, việc ta đi Tây Dương, ngươi không được cản trở. Thì ra khi ta xuất chinh, Thanh Tuyền đã an bài tất cả rồi. Nàng trước giờ không đề cập với ta. Lâm Vãn Vinh lặng lẽ than, trong lòng cảm động khó mà dùng lời nào hình dung được. Hắn giơ cao tay lên, trang trọng phát thệ, Lâm Mỗ lấy sinh mạng ra thề, nhất định phải đời đời kiếp kiếp yêu thương Thanh Tuyền, cả đời làm bạn, vĩnh viễn không thay đổi. Nếu vi phạm lời thề này, để ta bị ruột gan tan nát, ngủ lôi đánh chết, ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, đi đường bị cây đổ đè chết. Ngươi phát lời thề này, ta sẽ chuyển cáo cho sư tỷ. Lý Hương Quân tủm tỉm cười. Đi vào một căn nhà gỗ, lấy ra một cây sáo bằng trúc đưa cho hắn, này, cho người đó. Đây là cái gì? Lâm Vãn Vinh lấy làm khó hiểu nhìn nàng. Lý Hương Quân mỉm cười, sư phó từng dặn dò, ta ở trên núi, nếu gặp ngươi tới, nhất định phải hỏi cẩn thận. Nếu là ngươi tự tiện lên núi, chưa được sư tỷ gật đầu, vậy đạp ngươi lăn xuống núi. Không thể nào. Lâm Vãn Vinh bỗng nhiên trợn mắt, nếu Thanh Tuyền gật đầu thì sao? Thì đem sáo trúc này trao cho ngươi, ngươi thổi lên, sư phó sẽ đến tiếp đón ngươi. Thì ra là như vậy, Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra, chẳng trách tiểu sư muội chả hổ thẹn lớn tiếng nói là nếu không có nàng. Cả đời ta cũng không lên được núi. Hắn mừng rỡ, vội vàng đưa sáo trúc lên mép. Dùng hết sức lực chín trâu hai hổ, cũng không thổi được một tiếng. Tiếng địch rè rè, thổi như thế nào cũng chẳng ăn thua. Thật ngốc. Lý Hương Quân nhìn thế sốt ruột, giật lấy trúc địch trong tay hắn, đặt lên bên môi anh đào thổi nhẹ, tiếng địch thanh thúy du dương lập tức vang lên, như núi cao nước chảy, vang vọng khắp núi non mây mù. Thiên Tuyệt Phong đột nhiên hiện ra một bóng dáng yểu điệu. Nhìn lên đỉnh núi, Lâm Vãn Vinh trông thấy thật thân thiết, nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên, tiên tử tỷ tỷ. Bóng trắng đó nhanh như thiểm điện. Như lướt trên dây cáp mà đến. Nháy mắt đã đến trước mặt. Tiểu sư muội hoan hô một tiếng, cướp đường của hắn, giữ chặt tay tiên tử, ra vẻ rất nũng nịu, sư phó, người đến rồi. Ninh Vũ Tích triều mến nắm tay nàng, vuốt nhẹ mái tóc nàng, âu yếm hỏi, nhà đầu ngốc, con làm sao vậy, có phải là có người khi dễ con không? Từng. Lý Hương Quân tươi cười ngã vào lòng sư phó, vô cùng vui vẻ, đột nhiên chỉ vào Lâm Vãn Vinh. Phẫn hận hừ một tiếng, là hắn khi dễ con. Ninh Vũ Tích cười mà như mếu nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh vội vội vàng vàng khoát tay, không có. Không có chuyện đó. Tiểu sư muội. Làm người phải thành thật, không thể nào nói lung tung được đâu. Lý Hương Quân hừ một tiếng, ngươi khi dễ sư tỷ ta, lại khi dễ sư phó ta, như vậy chẳng lẽ không phải là khi dễ ta sao? Ninh Vũ Tích đỏ mặt. Thấp thoáng trong đó có vẻ tai tái, câu này của Lý Hương Quân tuy đùa giỡn, nhưng lại đánh vào chỗ đau của nàng. Việc nàng và tiểu tặc luyến tình vốn là kinh thế hải tục, cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu giai thoại nữa. Lý Hương Quân như hiểu được suy nghĩ của tiên tử, vội vàng giữ chặt tay nàng, sư phó, người không cần lo cho người khác nói cái gì, thích một người có gì sai chứ. Nếu không không ăn trộm ăn cướp, lại càng không thương thiên hại lý, ai dám làm gì người nào. Ninh tiên tử tâm trí kiên định, mặt ửng đỏ, cười nói, tiểu nha đầu này, năm nay được bao nhiêu tuổi chứ, ngược lại còn an ủi ta nữa. Chờ con tương lai lớn lên, gặp được ý trung nhân, liền biết đạo lý này thôi. Con đây tình nguyện không lớn. Lý Hương Quân cười hì hì, làm mặt quỷ với Lâm Vãn Vinh, lặng lẽ dựa vào lòng sư phó, không nói gì nữa. Lâm Vãn Vinh nhìn thế ngạc nhiên, tiên tử và Thanh Tuyền, tiểu sư muội, ba người này không giống thầy trò. Mà lại giống như tỷ muội bằng hữu. Việc này cũng khó trách, Ninh Vũ Tích tuy là sư phó các nàng. Nhưng từ thuở nhỏ tu thân dưỡng tính, không tranh giành với đời, Thanh Tuyền điềm đạm hào phóng, Lý Hương Quân tinh tranh quỷ quái, ba người ở cùng nhau, quan hệ thân mật cũng là việc trong dự liệu. Giữa hai núi tuy có mắc một sợi dây, nhưng người thường muốn đi qua thì chắc khó lòng thực hiện được, nhưng với một tuyệt đại cao thủ như tiên tử mà nói thì nó không khác gì một con đường bằng phẳng. Ninh Vũ Tích giữ chặt tay hắn, chân điểm nhẹ, nhảy lên mấy trượng, vừa nhanh vừa cao. Lâm Vãn Vinh chỉ nghe tiếng gió bên tai vù vù, mây mù đã nằm ở dưới chân, khác hẳn hiểm cảnh lần trước lên núi. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua, chỉ thấy Lý Hương Quân vẫn đứng ở vách núi, vẫy vẫy họ liên hồi. Nhớ tới những gì đã trải qua vừa rồi, hắn nhìn không được nở nụ cười, tiểu sư muội này, thật sự là một người có ý tứ. Ninh Vũ Tích khẽ gật đầu. Hương Quân thân thế cô khổ, thuở nhỏ đã phải sống tự lập, không chịu uống mình. Nó thông minh đỉnh ngộ, rất có chủ kiến,

Tam ca khẽ gật đầu. Vỗ mạnh lên lưng ngựa vài cái, đuổi chúng phóng vào núi rừng, ba người sau đó lên thuyền. Bè tre đơn giản cực kỳ. Ba người. Vừa lên thuyền là nó lắc lư dữ dội, chìm sâu vào trong nước, hai người cao thống lĩnh đều là con vịt cạn, nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, chỉ có Tam ca tự cho là tiểu bạch long ở dưới sông, đứng vững vàng không lay động. Hai cha con chậm chậm chèo thuyền, chiếc bè tre như một chiếc lá cây, nhẹ nhẹ tách khỏi bờ. Tam ca thân ở trên thuyền, nghe tiếng chèo róc rách, trong lòng hắn tĩnh mặc, thân thể nhẹ nhàng như đang trôi nổi trên mặt nước. Hai bờ vách núi cao cao, cây xanh bóng mát, chim kêu vượn hú không dứt. Vừa thanh nhàn vừa u tĩnh, như không quan tâm đến con sông đang cuồn cuộn chảy. Dòng nước xiết cuốn về phía chân trời. Ánh mắt hắn lướt nhanh, dừng lại nơi những vách núi cao nhất. Đột nhiên kinh ngạc kêu lên, ở đó là cái gì? Cao cao trên vách núi đen, có mấy trăm cố quan tài gỗ buộc bằng dây thừng, tuy trải qua trăm ngàn năm, vẫn không thấy mục nát. Miêu nữ nói khẽ, đây là tán nhân huyền quan tài treo, là nơi tổ tiên chúng ta an táng. Đây là quan tài treo ư? Tam ca giơ ngón tay cái, vô cùng tán thưởng, những quan tài này không biết được treo như thế nào, rất giỏi, thật rất giỏi. Tương lai nếu ta cũng có thể được treo ở chỗ này, nhìn núi xanh nước biếc. Nước sông cuồn cuộn thì sẽ là một việc hạnh phúc biết bao nhiêu. Miêu nữ thấy hắn không nói chuyện tiền bạc, thì lời lẽ cũng không phải đáng ghét lắm, gật đầu nói khẽ, nguyện vọng của ta giống như ngươi. Không chỉ là ngươi và ta, chỉ sợ trong thiên hạ nguyện vọng mọi người đều thế cả. Hắn ưng một tiếng, thở dài nhìn tường đá điêu khắc hai bờ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thiếu nữ hai tay chèo thuyền. Cất giọng hát ngân vang, 6-70 năm về chính suối mấy người đạt được mộng bách niên. Thiên tử thoát sao vòng oan nghiệt. Có ai tự núi đội trời thiên thu không đổ. Có ai như vách lan hà vĩnh viễn chẳng nghiêng. Nguyện làm đông giang xuôi dòng chảy cuồn cuộn đổ về thẳng Tây Phương. Miêu nữ năng ca thiện múa. Mở miệng là hát như sơn ca, một khúc hát ưu nhã thanh cao, rất hợp tình cảnh, làm lòng người phiêu lãng. Tam ca ngẩng đầu nhìn nàng. Vô cùng hâm mộ, tiểu thư, nàng hát hay quá. Nữ tử người Miêu, ai cũng mỹ lệ hát hay như nàng sao? Lúc này thì người cha cười nói, Hoa Gia Lan, con gái của ta nổi tiếng là Bách Linh Điểu, chim chiền chiện, chẳng biết có bao nhiêu, mễ đa, thích nó đó. A cha! Thiếu nữ vội vội vàng vàng kêu lên, ngượng ngùng đạp chân, chiếc bè tre nhẹ nhẹ lay động, cao thống lĩnh bị dọa kêu lên oe oe. Tam ca sửng sốt, lẩm bẩm nói, Mễ đa, nhiều gạo. Ở nhà ta cũng có nhiều gạo lắm. Miêu nữ cười ngặt nghẽo, Mễ đa. Đây là tiếng Miêu của chúng ta, nếu dùng hoa ngữ các ngươi nói, có ý là tiểu tử, không phải là gạo để cho ngươi ăn đâu. Thì ra Mễ đa là như vậy. Tam ca cười nói, tiểu tử là Mễ đa, vậy cô nương chắc là Mễ thiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mễ thiểu ít gạo, không phải Mễ thiểu. Thiếu nữ vội la lên, miêu ngữ gọi cô nương là mễ sai. Người đó, chỉ thích tự cho mình là thông minh. Nàng quýnh lên, giọng xuyên không giấu được, Tam ca vui vẻ cười ha hả, ta là mễ đa, nàng là mễ sai, nói sớm một chút là ta hiểu ngay mà. Nghe hắn bắt chước giọng xuyên. Cao thống lĩnh hai người nhất thời há miệng cười to, chọc cho thiếu nữ đỏ mặt lên. Đều là thanh niên, cười vui một trận, bao nhiêu ngăn cách tự nhiên tiêu tan. Nhìn thiếu nữ da dẻ trắng mịn, cổ tay nõn nà, hắn lấy làm khó hiểu hỏi, tiểu thư, các người chuyên môn đưa người ta qua sống ở đây à? Miêu nữ nghe hắn gọi mình là tiểu thư, không nhìn được nhíu mày lắc đầu, ngươi thật không thẳng thắn, ta có tên mà. Ngươi tên gì? Ta gọi là Lâm Vãn Vinh. Tất cả mọi người gọi ta là Lâm Tam, cũng gọi là Tam Ca. Không nổi tiếng gì mấy. Thiếu nữ hầm hừ, đừng gọi tiểu thư nữa. Cha ta gọi là bố y. Ta được sinh ra bên cạnh ao hoa sen, dựa theo tập tục người Miêu chúng ta, lấy tên của cha ta và nơi ta sinh, ta gọi là Y Liên. Y Liên. Lâm Vãn Vinh kêu lên, tên này thật hay. Trời ơi, sao ta không nghĩ ra được cái tên đẹp như vậy chứ? Lần sau ta có con gái, ta đặt tên là Lâm Y Liên. Hay lắm, thật là khéo. Hắn mồm mép liếng thoáng, Y Liên mặt đỏ lên, bối rối nói. Ngươi gọi là Lâm Tam. vậy ta gọi ngươi là A Tam Ca nhé. A Tam Ca, chúng ta không phải chèo thuyền thuê đâu. A Tam Ca. Cơ mặt hắn lập tức co lại, Y Liên, nàng có thể bỏ cái chữ A đi được không? Ba chữ A Tam Ca, ta thật sự không chịu nổi đâu. Y Liên khó hiểu nhìn hắn, vậy ta gọi ngươi là A Lâm Ca được không? A Lâm Ca, ta và cha ta không phải chèo thuyền, chúng ta là thầy thuốc của trại, hôm nay lên núi hái thuốc, trên đường trở về gặp các ngươi thôi. Nàng vừa nói chuyện, chiếc bè tre đã đi đến giữa sông, sóng nước trẻ ra, thuyền nhỏ như chiếc lá rụng trong cơn gió lớn, rung lên kịch liệt. Cao Tù và Tứ Đức chóng mặt nhức đầu, sắc mặt tái nhợt, thân thể bắt đầu lắc lư trên thuyền. Bố Y hai tay chèo mạnh, hét lớn một tiếng, Y Liên, mau giữ sợi dây. Lâm Vãn Vinh phản ứng nhanh hơn, không đợi thiếu nữ kịp phản ứng, giật lấy dây thừng ở đầu thuyền. Chạy tới chỗ bè tre hơi nghiêng. Dùng hết khí lực buộc sợi dây chặt lại. Cao Tù, Tứ Đức hai người nhân cơ hội giữ chặt sợi dây, thân thể mới ổn định lại. Vài cơn sóng đánh tới. Thân thuyền lúc nghiêng lúc ngã, chốc chốc bay lên không trung, chốc chốc lại sụp xuống đáy cốc. Cha con Y Liên cầm mái chèo đẩy lia lịa, toàn lực duy trì sự cân bằng cho chiếc bè, mồ hôi trán chảy ròng ròng. Lâm Vãn Vinh thuở nhỏ lớn lên bên hồ, thủy tính tinh thông, vội vội vàng vàng lấy thêm một mái chèo bên cạnh, cùng hai người đồng loạt đẩy mạnh tay chèo. Không biết cố gắng bao lâu, chiếc bè rốt cục xuyên qua cơn sóng dữ, tuy vẫn có chút dao động. Nhưng so với vừa rồi thì vững vàng hơn gấp trăm lần ngàn lần. Lão Cao, Tứ Đức xiêm y ướt đầm, ôm lấy nhau, thở hổn hển. Bố Y hướng về Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay cái, khen, Hoa Gia Lan, làm được lắm. Lâm Vãn Vinh cười khà khà, ngồi phệt xuống thuyền, thở phì phò. Kim Sa Giang, Dân Giang, Trường Giang, ba sông giao hội quả nhiên kinh hiểm tuyệt luân. Y Liên lau nước trên mặt, cười ngồi bên người hắn, A Lâm Ca, không ngờ thủy tính của ngươi tốt như vậy. Không phải người Hoa nào cũng có bổn sự này, đến cả cha ta cũng khen ngươi đó. Đương nhiên, Lâm Vãn Vinh chỉ vài lời là lộ nguyên hình. Dương Dương đắc ý nói, ta có ngoại hiệu mà ai cũng biết, đó là con cọp trên đất bằng, tiểu bạch long ở dưới sông, đâu phải là hư danh chứ. Y Liên là một cô gái người Miêu, tính cách thẳng thắn đáng yêu, lấy làm khó hiểu nhìn hắn, thận trọng hỏi, A Lâm Ca, ngươi trông đen thui như vậy, gọi là tiểu bạch long thì không đúng, gọi là tiểu hắc long, tiểu ô long thì còn được. Lâm Vãn Vinh lắp bắp, khổ sở cắn răng ấp úng vài tiếng, không biết phải nói như thế nào. Lão Cao vừa định thần lại, lập tức phá ra cười như điên. Y Liên, ta thấy con đường trên núi kia đứt rồi. Bình thường tất cả mọi người phải làm như thế nào mới qua sông được? Nếu không qua sông được, Tự Châu Phủ chẳng phải sẽ bị ngăn cách với bên ngoài sao? Con sông nguy hiểm này làm cho Lâm Vãn Vinh không quên được, vội vàng nhân dịp này hỏi luôn. Thiếu nữ lắc đầu, bình thường không có sóng to gió lớn như vậy đâu, ta cùng với cha rất dễ dàng vượt qua, hôm nay vì có thêm các ngươi, mới có chút phiền toái. Hơn nữa, Miêu chúng ta rất ít khi qua sông, Phủ Doãn lão gia không cho qua. Nếu bên ngoài có người vào, thì cũng phải đợi lão gia ân chuẩn, mới có thể phái đại quan thuyền tiếp họ. Phủ Doãn lão gia ân chuẩn. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, ở xuyên thuộc phủ này có rất nhiều môn sinh của Thành Vương. Ngày xưa Thành Vương từng dùng tánh mạng của người Miêu để uy hiếp, bức An Bích như dùng sắc dụ dỗ Lâm Tam. Cũng từ đêm hôm đó, An tỷ tỷ thương tâm nên về lại Miêu trại. Lâm Vãn Vinh tự nhiên nhớ rất rõ. Lúc này lại nghe Y Liên nhắc tới Phủ Doãn, giận dữ nói, Y Liên, bố Y lão gia, ta thấy bộ dạng các người tự hồ có vẻ oán hận người Hoa chúng ta, có phải là kẻ nào khi dễ các người không? Bố Y lắc đầu, không nói gì. Y Liên nói khẽ, A Tía, A Lâm Ca giúp chúng ta chèo thuyền, chắc không phải là người xấu đâu, hắn hẳn sẽ không đi cáo quan đâu, phải không? Ta giúp ngươi chèo thuyền thì không phải là người xấu sao? Nhà đầu này thật đáng yêu. Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Đang muốn nói chuyện, lại phát giác thân mình nặng nặng, chiếc bè đã tới bờ rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.